Chương 1733, nguyên lai đẹp trai như vậy. Ba hơn cầu từ đặt trước. Hơn một giờ về sau, Lưu Phong bọn người ly khai tòa thành, đi vào Trường An thành bên ngoài U Cấm Sơn mạch chân núi. An Lị lay động hồ ly lỗ thai, hiếu kỳ nói, vậy hạ, nhóm chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? A, nơi này nhìn tựa như là đất hoang đồng dạng. Hồ Nhĩ Nương nhóm đạt tới địa phương chính là một mảng lớn đất trống, lại hướng phía trước chính là U Cấm Sơn mạch chân núi. Mảnh đất trống này bởi vì mùa xuân đến, còn có tuyết động hòa tan nguyên nhân, nhìn một mảnh xanh mơn mận, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Đúng vậy à, bậy hạ, khó nói nhóm chúng ta cưỡi ngựa ngay ở chỗ này cưỡi sao? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Lưu Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, dạng này cưỡi ngựa mới tính có ý tứ, vốn còn muốn đi xa ha ra đại thảo nguyên cưỡi ngựa, nhưng là lộ trình có chu tờ xa, cho nên liền tuyển nơi này. Nơi này cũng là không tệ. Đế Ti chớp con mắt màu tím, hiếu kỳ nói, bệ hạ, kỳ thật Trường An thành chuồng ngựa cũng có thể à, nơi này quá mức nguy hiểm. Chu vi đều là cảnh giới sĩ binh, bầu trời lại là một đại đội không quân, cái này còn có mỹ dạ nàng nhóm tại, ngươi nói cho ta nguy hiểm ở đâu? Lưu Phong mỉm cười hỏi ngược lại. Đế Ti lập tức dừng lại, một hồi lâu mới lên tiếng, bệ hạ, nói tóm lại nơi này quá nguy hiểm à, tại sao muốn tuyển nơi này đâu? Để các ngươi cảm thụ một cái mùa xuân khí tức nha, tại cái này rộng lớn lại sinh cơ tràn đầy trên bãi tập rong ruổi, không phải một cái rất có ý tứ sự tình sao? Lưu Phong giải thích nói. An Lị nghiêng đầu, nỉ non, nói thì nói thế không sai à, chỉ là nơi này có quá nhiều ẩn tàng nguy hiểm, ta cảm thấy vẫn là rất bất an. Ngày hôm qua liền đã để cho người ta đem phương viên mấy dặm khu vực cũng loại bỏ qua, người không có phận sự cũng đều thanh ra đi, còn có cỏ này cũng đều toàn bộ phương diện kiểm tra qua, cho nên yên tâm đi. Lưu Phong thật sự là cầm nàng nhóm không có biện pháp. An Lị thở dài, làm sơ an tâm nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng không có cái gì lại tới đâu, vậy ta nhất định sẽ làm cho ngài hồi trở lại Trường An thành. Bệ hạ, chúng ta con ngựa đâu, làm sao không nhìn thấy đâu? Mịn nạ biết được là an toàn về sau, liền 10 điểm chờ mong cưỡi ngựa. Đúng vậy a, nếu là an toàn, vậy ta cũng nghĩ cưỡi ngựa. Đế Ti hưng phấn nhớ tới mũi chân. Hẳn là rất nhanh liền đưa tới, các ngươi trước kiểm tra quần áo một chút trên hộ cụ cũng mang xong chưa, nhất định phải nhớ lấy an toàn. Lưu Phong nghiêm túc dặn dò. Các thiếu nữ gật gật đầu. Bắt đầu túi đầu kiểm tra hộ hoàn, cái bao đầu gối cùng mang mũ giáp các loại công việc. Theo công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, từng thất con ngựa cũng bị dắt tới, dẫn ngựa tất cả đều là nữ sinh, nàng nhóm cũng đều là thuần phục ngựa viên, cùng những này ngựa QNZ 10 điểm thân mật. Bởi vì các thiếu nữ đại bộ phận đều là không biết cưỡi ngựa, chỉ dựa vào Lưu Phong là không có biện pháp chiếu cố. Cho nên lần này cũng làm cho thuần phục ngựa viên cùng nhau tới. An Lị nhìn xem một từng thất hùng củ củ con ngựa, hiếu kỳ hỏi, vậy hạ, vì cái gì cái này ngựa nhìn cùng đua ngựa trận không đồng dạng đâu? Những này ngựa tất cả đều là ngươi đại tỷ đưa tới hạ lễ, là ta đăng vị ngày đó đưa tới, nghe nói đều là bảo vật ngựa, cho nên cùng đua ngựa trong chẳng ngựa không đồng dạng. Lưu Phong giải thích nói, những này ngựa tất cả đều là xả theo Sa Ha ra đại thảo nguyên chọn lựa tới Hãn Huyết Bảo Mã, cho nên 10 điểm chân quý. Loài ngựa này đầu mảnh cao ít cổ cao, tứ chi thon dài, da mỏng mao tế lại bộ pháp nhẹ nhàng, còn có lực lượng lớn, tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh mấy ưu điểm. Mà lại loài ngựa này tại địa cầu bên kia vẫn là nước nào đó nhà đến quốc bảo, nó trình độ hiếm hoi có thể thấy được chút ít. Thì ra là thế, là xuất từ đại tỷ bên kia nha, khó trách nhìn A rất không đồng dạng đâu. An Lị gật đầu nói, ừm, loài ngựa này gọi Hãn Huyết Bảo Mã, 10 điểm chân quý, đại tỷ của ngươi cũng coi là có lòng, hôm nay coi như làm là phản hồi ngươi đại tỷ lễ vật đi, các ngươi phải thật tốt học nha. Lưu Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, bệ hạ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. An Lị chắc chắn no y mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam, chân thành nói, bệ hạ, ta cũng sẽ hảo hảo học, dù sao cưỡi ngựa với ta mà nói cũng không phải rất khó, ta cảm thấy. Đế Ti vô vô bộ ngực, tự tin nói, vậy hạ, ngài đợi chút nữa xem trọng đi, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lưu Phong một mặt cười khổ phải, nói, không sao, chỉ là giải trí mà thôi, không phải khảo thí, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Bệ hạ, cưỡi ngựa có cái gì bí quyết sao? An Lị vẻ mặt thành thật hỏi. Cưỡi ngựa có mấy cái trình tự, mấy cái này trình tự các ngươi chỉ cần ghi lại, lại nghe thuần phục ngựa viên, học cưỡi ngựa là không khó. Lưu Phong ôn hòa nói. Mấy cái trình tự cái gì trình tự a bệ hạ? An Lị chăm chú hỏi. Chính là không muốn đứng tại ngựa phía sau cùng bên cạnh phía sau, dạng này là ngăn chặn bị đà đến, còn có chính là lên ngựa trước muốn kiểm tra đai yên pha y chăng thắt chặt sau yên ngựa mới sẽ không xoay chuyển. Lưu Phong dặn dò. An Lị bọn người nghiêm túc gật đầu, hỏi, bệ hạ, còn có cái gì phải chú ý sao? Còn có chính là yên ngựa muốn lựa chọn mang theo thiết hoàn, dạng này mới có thể giúp các ngươi cố định thân thể. Lên ngựa lúc mũi chân bên trong đạp, xuống ngựa lúc trước chân trái mũi chân bên trong đạp, lỏng khải dưới chân phải ngựa, thường cách một đoạn thời gian liền muốn kiểm tra đai yên căng trùng trình độ. Lưu Phong tiếp tục dặn dò. Bệ hạ, ngài làm mẫu cho nhóm chúng ta xem một cái đi, không phải vậy nhóm chúng ta nghe thấy vẫn là không hiểu nhiều. Đế Ti cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong lông mày trao lên, mỉm cười nói, đương nhiên. Ta làm mẫu cho các ngươi xem một cái. Hắn ra hiệu thuần phục ngựa viên đem bảo mã dắt qua ly đến, dựa theo hắn vừa mới dạy cho các thiếu nữ biện pháp làm lấy, một chân bước lên thiết hoàn, một cái gọn gàng động tác chơ mi nhở lên ngư A Lưu Phong một tay nắm chặt lấy dây cương, một cái tay khác ga nủi bảo mã, nói khẽ, hôm nay liền mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Hắn thoại âm rơi xuống liền khẽ động xuống dây cương, nhẹ nhàng thay đổi lấy đầu ngựa, để nó mặt hướng phía rộng lớn địa khu, sau đó kẹp chặt bụng ngựa, ra hiệu lấy bảo mã bắt đầu chạy. Tê, đạp đạp đạp bảo mã lên tiếng bắt đầu chạy, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, Lưu Phong đi theo bảo mã liền chạy hướng Đại Thảo Nguyên. Ngay tại hắn bắt đầu chạy thời điểm, một đội sĩ binh còn có ạ vệ gì bọn người lập tức khẩn trương đi theo hai bên cùng đằng sau, sợ có chu tờ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mau nhìn! Bệ hạ bình yên ngồi trên lưng ngựa, nhìn thật sự là quá đẹp rồi. An Lị kích động nói. Đúng vậy a, rất đẹp tờ trai a, chờ sau đó ta cũng muốn cưới ngựa. Mìn nạ cu nở dê phá lệ kích động. Đế Ti con mắt màu tím lóe ra, cả kinh nói, nguyên lai cưới ngựa đẹp trai như vậy. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.